Chương 34, gặp lại sau cái giám. Làm sao có thể như vậy được, đã làm ra quyết định làm sao có thể sửa đổi, Lương Lệ Hoa nhất thời nóng nảy. Thật vất vả cuối cùng mới có thể đem nha đầu này đuổi đi, lại cứ như vậy làm hỏng. Chính giáo chủ nhiệm thành khẩn nói, Lương lão sư, trường học quy định như thế. Hơn nữa ngươi cũng biết, tỷ lệ lên lớp đối với trường học tầm quan trọng, Diệp Hoàn Đoàn đồng học vẫn có tính thay đổi rất lớn, tốt nhất ngươi hao tâm một chút, dẫn dắt nàng thật tốt. Lương Lệ Hoa làm sao có thể cam tâm, nhưng bây giờ tất cả lão sư đều chứng kiến thành tích kiểm tra của Diệp Hoàn Đoàn là chân thật, nàng cũng biết trường học đối với thành tích coi trọng. Đáng chết, lần này, 8 phần 10 là không có biện pháp đuổi nha đầu này đi. Bên này Diệp Hoàn Đoàn thi lại mới vừa kết thúc, núp ở bên ngoài vây xem học sinh lập tức nhanh chóng đưa cái tin tức này mang về trong lớp. Biết tin tức này sau, toàn bộ lớp F đều sôi trào. Cái đó mỗi lần đều kiểm tra thứ nhất đếm ngược học cặn bã Diệp Hoàn Đoàn, lại thật thi được cả lớp hạng nhất, chúng ta tận mắt thấy, tất cả lão sư tại chỗ lần nữa ra đề, nàng tất cả đều đáp đúng. Hơn nữa khai trừ quyết định cũng tạm thời thu hồi ta đi, tại sao như vậy, còn tưởng rằng rốt cuộc có thể không cần lại nhìn thấy cái đó ma lem rồi. Lại còn phải tiếp tục bị nàng cay ánh mắt, không phải là thành tích tốt chút nha, có gì đặc biệt hơn, người xấu xí thành như vậy thành tích còn không tốt một chút. Nàng cũng không còn cần sống nữa, rất nhanh, Lương Lệ Hoa sầm mặt lại trở lại lớp học, Diệp Hoàn Đoàn cũng theo ở phía sau trở lại. Trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng rơi vào trên người của Diệp Hoàn Đoàn. Dù sao một cái đếm ngược hạng nhất học cặn bã đột nhiên biến thành cả lớp số 1. Vô luận như thế nào cũng quá làm người ta kinh hãi. Lớp trưởng, tới đem mọi người thành tích phát xuống đi, chút nữa chờ bài thi phát xuống, các bạn học nhớ nghiêm túc tìm chỗ sai sót và sửa đi. Lương Lệ Hoa mặt lạnh thuận miệng nói mấy câu, không hề không đề cập tới chuyện mới vừa xảy ra, đối với cái này lần mọi người thành tích cũng không có nói nhiều. Nếu không chẳng lẽ còn muốn cho nàng ngay trước mọi người đánh mặt mình, khen lần này Diệp Hoàn Đoàn tiến bộ thần tốc sao? Thấy Lương Lệ Hoa thái độ này, mọi người nhất thời biết, xem ra chuyện Diệp Hoàn Đoàn hạng nhất đúng là ván đã đóng thuyền rồi. Lương Lệ Hoa, bây giờ mọi người lời đầu tiên đi điều chỉnh chỗ ngồi đi, vừa nghe đến muốn điều chỉnh chỗ ngồi rồi, trong phòng học nhất thời một trận gào thét bi thương, có người vui mừng, có người buồn. Cuối cùng là giải quyết một cái vấn đề lớn đầy khó khăn, Diệp Hoàn Đoàn tâm tình không tệ, một bên chậm rãi ung dung mà dọn dẹp đồ vật, một bên cùng ngồi cùng bàn phất tay chào từ giả, gặp lại sau nha. Tư Hạ đồng học chúc mừng ngươi, rốt cuộc không cần lại phải nhìn thấy khuôn mặt này của ta nha. Nam sinh trong tay nắm phiếu điểm của mình, trên trán nổi lên gân xanh, gặp lại sau cái giấm mười mấy phút sau, mọi người nhộn nhịp lại nhanh chóng lần nữa đem chỗ ngồi điều chỉnh xong xuôi. Sau đó, ánh mắt quỷ dị của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào tổ thứ nhất hàng thứ nhất hai cái vị trí. Hàng thứ nhất bên trái vị trí, Diệp Hoàn Đoàn. Hàng thứ nhất bên phải vị trí Tư Hạ vỗ vỗ. Ta cũng dự đoán được như thế này mà gìn nhà Tư Dạ Hàn làm sao là gà con được. Vào giờ phút này, bên cạnh Diệp Hoàn Đoàn nam sinh liếc cách kế bên cái kia để cho hắn đã liên tục làm chừng mấy ngày cơn ác ngộng khuôn mặt, trong con ngươi ánh sáng cơ hồ đã là không muốn sống nữa rồi. Vô vô, lạ nhỉ, Tư Dạ Hàn thì lại thích khuôn mặt này của Diệp Hoàn Đoàn, ta tưởng gìn của Tư Gia đều phải thích khuôn mặt này chứ. Ồ ho, sớm biết như vậy. Coi như là hắn kiểm tra hạng nhất đếm ngược cũng tốt hơn cái này kiểm tra được hạng thứ hai. Diệp Hoàn Đoàn đồng tình liếc nhìn bên cạnh cháu trai nhà mình, thiếu niên, nén bi thương, đường đời còn rất dài, chút ít thất bại này thật ra thì không coi vào đâu. Đầu Tư Hạ hít một hơi thật sâu, đè nén gần như sắp bạo phát tâm tình, im miệng. Diệp Hoàn Đoàn rốt cuộc không lại kích thích người khác, gục xuống bàn bắt đầu tiếp tục ngủ bù, trước đó tiêu hao quá lớn, giấc ngủ của nàng vẫn chưa hoàn toàn bù lại. Sau khi chờ mọi người đem chỗ ngồi đều điều chỉnh xong, Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói, kiểm tra đã kết thúc, tiếp theo còn có một cái chuyện rất quan trọng. Tin tưởng mọi người đều biết, vì nên đón trường học lãnh đạo thị sát, lần này trường học tổ chức một lần văn nghệ hội diễn, yêu cầu mỗi một lớp đều lấy ra một cái tiết mục. Tại lần hội lớp trước, mọi người đã xác định tiết mục của lớp chúng ta là sân khấu kịch, công chúa Bạch Tuyết, vương tử thí sinh chắc chắn là Tư Hạ rồi, nhưng là... nữ chính thí sinh công chúa Bạch Tuyết lại chậm chạp chưa xác định được. 333 nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuancom.com/thèn dự ạ cắt vì ra ố là trả cụ ạ thay nhà.